Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2011. Chương 2011. Giai đoạn trước kế hoạch. Thân đồ Hạo Nguyệt tâm tình lúc này đột nhiên thay đổi không tệ. Tổn thất hai cái tùy tùng, tựa hồ cũng không phải đặc biệt đau lòng. Không sai, hắn cũng sẽ thần hồn chấn đãng. Bất quá hắn sở được đến chính là đằng sau nửa bộ, trong đó chỉ có hai chiêu. Tại cuối cùng tổng kết thời điểm có đề cập tới, hết thảy bốn chiêu, dựa theo phần Trần Sinh nói, Bạch Vũ Triết hẳn là nắm giữ phía trước hai chiêu. Nếu như từ trong tay hắn đạt được, thân đồ Hạo Nguyệt cảm thấy liền hoàn mỹ. Hắn hôm nay đã sớm trải qua nắm giữ thần hồn chấn đãng đằng sau hai chiêu. Mặc dù không có khúc dạo đầu những cái kia gợi mở, có thể thiên phú của hắn y nguyên vẫn là luyện thành. Cho tới nay, thân đồ Hạo Nguyệt đối với thần hồn chấn đãng phía trước hai chiêu đều là ngấp nghé đã lâu. Chỉ bất quá tại Thiên Ma Đại Lục thời điểm, vẫn luôn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Sau đó, liền bắt đầu thương lượng đối Mê Xuyên Đại Lục tiến công. Phải làm thế nào triển khai? Thân đồ Hạo Nguyệt cái này nhóm thứ hai tới người, tự nhiên không phải vì du ngoạn. Mặc dù trước mắt còn không có toàn diện tiến đánh Mê Xuyên Đại Lục thực lực, nhưng là cũng không có khả năng tới sau đó liền uốn tại Đông Bắc khu vực không làm gì. Cuối cùng một trận thương lượng sau đó, thân đồ Hạo Nguyệt quyết định phái ra đại bộ phận người phân tán ra đến tiến vào Mê Xuyên Đại Lục khu vực khác. Liền xem như là một sự rèn luyện, trước tận lực hiểu rõ phiến đại lục này, chỉ là từ tà giáo võ giả trong miệng hiểu rõ, vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Rất nhiều thứ, nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới được. Bọn hắn cũng không lo lắng làm như vậy sẽ bị Mê Xuyên Đại Lục người từng cái đánh giết. Dù sao Mê Xuyên Đại Lục như thế lớn, ai có thể đem bọn hắn từng cái tìm ra? Mục tiêu quá phân tán, nếu như chính đạo võ giả bên kia thật muốn làm như vậy, vậy bọn hắn tông môn trụ sở phòng ngự khẳng định trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngược lại có thể sẽ cho bọn hắn tạo thành cơ hội. Tóm lại, chỉ cần Thiên Ma Đại Lục người không chủ động tìm tới những cái kia đại tông môn trụ sở đi, tính nguy hiểm khẳng định là sẽ không quá lớn. Bọn hắn cũng làm như làm là đại chiến mở ra trước đó một loại làm nóng người cùng tôi luyện. Lục trưởng lão, khoảng thời gian này liền vất vả ngươi, mật thiết chú ý thông thiên tháp động tĩnh. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, chỉ cần hắn rời đi thông thiên tháp, bằng nhanh nhất tốc độ thông chi bản cung. Thương lượng kết thúc về sau, thân đồ Hạo Nguyệt âm thầm cho một vị lão giả truyền âm, thái độ lộ ra so sánh khiêm cung. Hội nghị kết thúc về sau, bên này rất nhanh liền bắt đầu vận chuyển Thiên Ma Đại Lục người phân tổ phân đội, bắt đầu xuất phát tiến về Mê Xuyên Đại Lục khu vực khác. Bọn hắn mỗi một tổ người trong tay đều có một chương Mê Xuyên Đại Lục đại khái địa đồ. Về phần bản đồ chi tiết, vậy ai đều không có. Dù sao lấy Mê Xuyên Đại Lục rộng lớn, muốn vẽ ra bản đồ chi tiết, trước mắt vẫn chưa có người có thể chân chính làm được. Có không ít khu vực đều không có người có thể chân chính dò xét rõ ràng. Bọn hắn cũng không cần đi những địa phương kia, chỉ cần hiểu rõ những cái kia đại tông môn tọa lạc ở nơi nào, còn có đại bộ phận nổi danh lịch luyện nơi trốn liền đủ. Chuyến này, liền ngay cả thân đồ hai huynh muội đều ra ngoài, mà lại bọn hắn là tách ra hai cái tổ. Đây hết thảy, chính đạo võ giả bên này cũng không lâu lắm liền đạt được tin tức. Bởi vì thông thiên tháp có mấy người là tiềm phục tại Đông Bắc khu vực, bọn hắn dùng ẩn thân trận bàn che giấu mình, chỉ cần không phải có cái gì đại động tác, bình thường cũng cẩn thận một chút là khó bại lộ. Đương nhiên bọn hắn sẽ rất vất vả, bởi vì căn bản không dám ở người trước xuất hiện, như thế rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Thông thiên tháp bên này đạt được tin tức là Thiên Ma Đại Lục người chia rất nhiều tổ,